huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 241, dị tướng xuất kích. Thần uy vô địch, 4/5, oanh, tiêu phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiển hóa. Hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm. Thần uy vô hạn, cái này một mới tinh thánh thể dị tướng, tựa như lướt phương tiểu thế giới. Bên trong hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, tản ra khí tức vô hình, sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực cùng tồn tại. Qua lại bắt đầu khởi động tương đương, lẫn nhau trao đổi, sáng thế cực kỳ là vì diệt, diệt thế cực kỳ là vì chế. Hai người nhìn như không thể cùng tồn tại, cũng là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, có loại gạch dưới chủng thần dị ở trong đó. Tiêu phàm theo tay vung lên, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong, hiển hóa ra nhất tôn tiên vương, ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên. Bốn phía có một gốc cây thanh liên chập chờn, tản ra từng sợi hỗn độn vũ khí, thần dị phi phàm, quả thế, chúa tể hỗn độn dị tướng, có thể diễn biến thế gian vạn vật, sinh cơ bừng bừng sáng thế chi lực, có vô cùng sức mạnh to lớn. Tiêu phàm mừng rỡ trong lòng, ý hắn vì siêu thoát mà làm ra nỗ lực, vào giờ khắc này, cuối cùng là thấy được thu hoạch, chúa tể hỗn độn dị tướng mạnh, viễn siêu phía trước thánh thể vô số dị tượng, càng có thể tùy thời đem từ đó diễn biến mà ra. Vì đó chinh chiến, tiên vương dị tướng xuất hiện, làm cho Kỳ Thụy đại thánh sắc mặt có chút không phải tự nhiên. Mới vừa bằng không tiên vương đột nhiên tiêu tán, lúc này hắn còn tại đằng kia sương mù màu trắng bên trong. Thật lâu chưa từng đi ra, ung ung, đột nhiên, hư không bên trong, có đại đạo chi âm truyền đến, chợt vang lên một hồi thanh thúy phượng hát phượng hoàng minh. Một đạo khí tức đáng sợ ầm ầm hàng lâm, đó là Kỳ Thụy đại thánh phượng minh lân ra chi pháp tướng. Không ít sinh linh hoảng hốt, cách xa xa, đều cảm giác một cỗ vô thượng uy áp, như thần sơn áp bối, để cho bọn họ không thể không khom lưng đi xuống. Bọn họ đã cách chiến trường cực xa, vẫn như cũ khó để cái này cỗ khủng bố uy áp uy thế. Kỳ lân thần hoa tự sinh, nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo ý. Phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, như nhất tôn vô địch thần linh một dạng, tản ra vô tận uy thế. Phượng Minh lân ra, đây là cực kỳ đáng sợ một loại trời ban pháp tướng. Ở viễn cổ thời kỳ chính là đại danh đỉnh đỉnh, chính là yêu hoàng bộ tộc độc hữu đáng sợ pháp tướng. Uy năng vô cùng, thình thịch, kỳ lân đạp thiên, vô cùng sức mạnh to lớn hiển hiện. Nhất thời, Kỳ Thụy đại thánh tựa như viễn cổ đại năng một dạng. Khí thế ngập trời dựng lên, một trường vỗ ra, hư không đánh rách tả tơi, sụp xuống một mảnh, sau đó, quanh người hắn thần lực dâng lên mà ra. Toàn lực thôi động tứ phương thánh đỉnh, khủng bố uy áp lại đến nhân thế gian. Tứ phương thánh đỉnh thần hoa rực rỡ. Phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên, nói đạo pháp tắc chi lực, ở tôn nơi miệng đan vào không ngớt, khủng bố ba động, như nổ hải lật đào, sôi trào mãnh liệt, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ung ung, ở Kỳ Thụy đại thánh vô cùng sức mạnh to lớn dưới sự thúc dục. Tứ phương thánh đỉnh hóa thành một tọa thần sơn, đạo văn hiển hiện, tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực rũ xuống. Có thể dùng cái tòa này thần sơn nhìn qua kinh khủng hơn. Sắc trời trở nên tối sầm lại. Mảnh chiến trường này sớm bị đánh hư không nghiền nát. Linh khí bốn phía, có ở vị này đáng sợ thánh đỉnh rút ra dưới. Như trước có liên tục không ngừng thiên địa linh khí. Dũng mãnh vào trong đỉnh, gia trì lấy thánh đỉnh uy năng. Oanh, thánh đỉnh vô địch, cái thế mà rơi. Ý muốn đem tiêu phàm trấn áp trong đó, sinh sôi tương kỳ luyện hóa. Trong nháy mắt, tứ phương thánh đỉnh vị này đáng sợ viễn cổ thánh khí bộc phát ra kinh khủng uy năng tới, làm cho ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ tột cùng. Tì tì lũ lũ pháp tắc chi lực hóa thành rực rỡ trật tự lưới, từ trên trời giáng xuống, hướng về Tiêu Phàm võng đi. Đáng sợ như vậy tràng cảnh, nhất thời làm cho bốn phía trở nên yên tĩnh lại. May phía trước có cái kia nhất pháp bộ dạng đem tứ phương thánh đỉnh dây dưa kéo lại. Nếu không, chỉ sợ ngay từ đầu, người này sẽ bị bắt, sinh sôi bị luyện hóa thành cặn. Nhất tôn dị tộc đại năng than thở, một đám sinh linh đều là cả kinh. Kỳ Thụy đại thánh đây là ra tay toàn lực, ý muốn đem Tiêu Phàm trấn áp nơi này. Tiêu Phàm một tiếng hừ lạnh, khí tức nhất thời đại biến, thần lực dâng lên mà hà, toàn thân tựa như đắm chìm trong vô tận hoàng kim thần diễm bên trong, tản ra mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức, như nhất tôn vĩnh hằng thần lô, có vô tận sức mạnh to lớn. Cùng lúc đó, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong, hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, vô tận sáng thế chi lực cùng diệt thế chi lực không ngừng sôi trào, diễn hóa xuất một thanh vĩnh hằng thần kiếm, chìm nổi với hỗn độn bên trong. Tiên vương thay trời tuần thú, đem cái kia một thanh vĩnh hằng thần kiếm cầm trong tay. Dưới chân có vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, làm cho nó uy thế càng bất phàm. Ông, tiên vương đầu mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm, lăng không hư độ, trực kích hướng cái kia ép xuống tới tứ phương thánh đỉnh. Dầm dầm dầm, tuyệt thế sát phạt như nước thủy triều, khủng bố uy năng, đúng là làm được trăng sao mất đi ánh sáng. Thương khung văng tung tóe, thần uy hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí, vào giờ khắc này, đem vô tận thần uy hiển hóa vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như vô cùng vô tận chi pháp tắc chi lực, không ngừng hóa thành từng đạo trật tự lưới. Trên đó thần huy vô tận, có vô số đạo vân ẩn hiện, tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy ba động. Trật tự lưới, một tầng tiếp một tầng vọt tới, ý muốn đem tiên vương buộc chặt, kéo đến tứ phương thánh đỉnh bên trong luyện hóa. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, vô số sinh linh không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Cái này chính là nhất tôn chiến lực toàn bộ khai hỏa vô địch chí cường giả oai a. Tiêu Phàm vị này cái thế yêu nghiệt, cho là thật có thể ngăn cản bực này vô tận công phạt. Bành bành, tiên vương cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm, đại khai đại hợp, như ở huy động đại đạo chi lực một dạng, đem một tầng lại một tầng trật tự lưới chảm phá, như giống như ăn cháo, cực kỳ dễ dàng. Trong tay nó vĩnh hằng thần kiếm, là vì chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong sáng thế cùng diệt thế chi lực biến thành, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó, có thể phá diệt tứ phương, chém hết thiên hạ địch. Oanh, vùng hư không này ở trắng trợn đổ nát, như một tòa không ngừng tan vỡ tiểu thế giới, khí thế khủng bố, làm cho toàn bộ sinh linh đều là mau cốt tủng nhiên, rung động trong lòng. Thần thông đại viên mãn Tiêu Phàm lại là đáng sợ như thế, vẻn vẹn chỉ là trời ban pháp tướng hiển hóa, liền có kinh khủng như vậy oai thế, quả thực làm người ta sợ hãi. Thình thịch, tứ phương thánh đỉnh tuy là thần dị phi phàm, lại có Kỳ Thụy đại thánh toàn lực thôi động, cũng là không làm gì được cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm tiên vương. Tại chỗ bị đánh bay, làm cho Kỳ Thụy đại thánh đều không khỏi cổ họng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Tê, ở đây chi sinh linh, không không phải hít một hơi lãnh khí, vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc, vẻn vẹn chỉ là pháp tướng chi lực, là có thể chấn thương Kỳ Thụy đại thánh vị này vô địch chí cường giả. Cái này điều này sao có thể? Đúng lúc này, hư không bị xé nứt mở một đạo miệng lớn, từ đó nối đuôi nhau mà ra một số tôn tản ra khủng bố ba động thân ảnh. Nhất tề đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, ý muốn đem Tiêu Phàm trấn áp. Trong đó, càng có loại hơn chủng đáng sợ thánh khí, mang lấy vô tận hung sát thần uy, mang theo vô tận pháp tắc thần hoa, tựa như cửu thiên ngân hà, phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống, kỳ uy giống như diệt thế, khiến cho người sợ hãi. Đây là khủng bố sát phạt, ý ở tuyệt sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.